Chương 598. Tới Bạch Sa Châu. Tần Ngữ Nhiên mở mắt, chiếc giường mềm mại ấm áp, không khí thoang thoảng mùi hương nàng yêu thích, phòng ngủ yên tĩnh ưu nhã như giữa cơn mơ. Nàng lười biếng chậm rãi xoay người rời giường, rửa mặt xong xuôi bắt đầu nhàn nhã ăn sáng uống trà, nghe hầu gái nói chuyện ríu rít. Mãnh Nam đại ca sáng sớm đã tới sân huấn luyện, nàng ngạc nhiên một chút, theo bản năng đặt miếng bánh trong tay xuống. Sân huấn luyện, nàng rất ngạc nhiên, trận chiến ngày hôm qua nàng còn không muốn nhớ lại, sự tuyệt vọng và sợ hãi hầu như chiếm trọn thân thể vài trong lòng nàng, như khiến nàng không cách nào giãy giụa. Không riêng gì nàng, kể cả Bạch Hiểu cũng chịu áp lực trong lòng cực kỳ kinh khủng, từ chuyện tới giờ hắn vẫn chưa rời giường là có thể thấy được, những hộ vệ tinh nhuệ được mời chào với giá cao giờ cũng là sơ xác bơ phờ. Mà lúc này, Mãnh Nam đại ca lại chạy tới sân huấn luyện. Chiến đấu hôm qua theo lý thuyết, người mệt nhọc nhất chính là gã, sao lại như chẳng có liên quan gì vậy? Chẳng lẽ trong mắt gã chiến đấu chẳng có gì đáng kể ư? Tần Ngữ Nhiên quyết định tới xem. Nàng ăn xong bữa sáng liền không chờ nổi nữa, đi thẳng về phía sân huấn luyện. Khi nàng tới sân huấn luyện lập tức phát hiện bên ngoài sân bu đầy người với người. Đám người này thật quá biến thái, phối hợp như vậy cũng làm được ư? Hiệu suất đồng bộ cực cao, chắc chắn là hơn 80%. Lạy chúa tôi, mình gặp phải ai thế này? Bọn họ rốt cuộc là ai? Vây quanh bên ngoài đều là hộ vệ của con tàu. Bọn họ là tinh nhuệ, được dì Thu mời chào với giá cao. Mỗi người đều có ít nhất 5 năm tòng quân, thành thạo chiến trận, thực lực cá nhân xuất chúng, là tinh nhuệ của các châu. Thế nhưng, lúc này gương mặt của các tinh nhuệ chỉ đầy khiếp sợ. Gương mặt thì như gặp chuyện lạ, thi thoảng lại ồ lên không ngừng. Tần Ngữ Nhiên càng thêm hiếu kỳ, nàng không làm kinh động tới những người khác, cũng mon men vào, xuyên qua pha lê trên mặt đất. Tình cảnh trong sân huấn luyện lọt hết vào đáy mắt nàng, nàng lập tức hiểu ra, hóa ra là những hộ vệ dưới tay Mãnh Nam đại ca. Thạch Sâm khi tỉnh lại, biết Đường Thiên đang huấn luyện, cực kỳ xấu hổ. Từ lúc nào mà người thủ lĩnh thì tu luyện, mà thủ hạ thì lại lười biếng? Chuyện nực cười này sao lại xảy ra trên người U Châu Quỷ Kỵ nổi danh tinh nhuệ được? Những U Châu Quỷ Kỵ khác cũng xấu hổ không thôi. Thực lực không bằng đại nhân thì cũng thôi, ngay cả cách chăm chỉ cũng không sánh nổi đại nhân, vậy thật là đáng chết. Hơn nữa chiến đấu hôm qua hoàn toàn là đại nhân một mình tác chiến, bọn họ không phát huy được chút tác dụng nào. U Châu Quỷ Kỵ tự xưng là tinh anh, nhưng lại phải nhận an toàn dưới sự che chở của ông chủ, còn gì nhục nhã hơn điều này. Huống hồ, người chủ này còn đối đãi với bọn họ vô cùng tốt. Bọn họ nói hai lời, đồng loạt lao về phía sân huấn luyện, bắt đầu huấn luyện. Thạch Sâm trong lòng bất chấp, nếu sau này chiến tranh đều cần thủ lĩnh lao lên trước nhất, vậy bọn họ còn có tác dụng gì? Chiến tranh là chuyện duy nhất mà đám già nua bọn họ có thể làm được, tuyệt đối không thể để lưu lạc đến mức đó. Người theo hắn đều là lão binh, mỗi người đều kiêu căng tự mãn, đương nhiên không thể khoan dung, tất cả đều yêu cầu huấn luyện cường độ cao, yêu cầu này được tất cả mọi người nhất trí đồng ý. Thạch Sâm nghĩ tới càng nhiều, nếu đại nhân đã đáp ứng bọn họ bổ sung người mới, như vậy phải chuẩn bị thật sớm. Đã lâu rồi bọn họ không có nhân viên chỉnh tề, bởi vậy mới có cảnh tượng trước mắt. Thật không ngờ được lại thấy U Châu Quỷ Kỵ chân chính tại đây. Bên người vang lên giọng cảm khái và kinh ngạc của Bạch Hiểu. Tần Ngữ Nhiên lúc này mới phát hiện, không biết từ bao giờ Bạch Hiểu đã tới bên cạnh nàng, thế nhưng nàng lại bị lời nói của Bạch Hiểu thu hút. U Châu Quỷ Kỵ, chẳng lẽ là đám U Châu Quỷ Kỵ rách nát kia? U Châu Quỷ Kỵ quả thật là xuống dốc đã lâu. U Châu Quỷ Kỵ trên thị trường hiện giờ chính giả không được một thạch, ngay cả người bản địa của U Châu cũng là không mấy ai đồng ý tới tham gia kiểm tra Quỷ Kỵ. Thế nhưng những người này là U Châu Quỷ Kỵ chân chính. Bạch Hiểu nghiêm mặt nói. U Châu Quỷ Kỵ chân chính. Tần Ngữ Nhiên cảm nhận được vẻ trọng đại của câu nói này. U Châu Quỷ Kỵ chân chính, dũng mãnh, thiện chí, bền gan vững chí, kỷ luật xâm nghiêm, thành thạo chiến trận, là một trong những tinh binh cường đại nhất thiên hạ, đã từng là binh vương. Bạch Hiểu tập trung quan sát đám người Thạch Sâm tùy ý đổ mồ hôi trong sân, thở dài nói. Hơn nữa, những người này không ai không phải là lão binh hơn 10 năm, điểm tiếc nuối duy nhất là bọn họ không còn trẻ nữa. Nếu bọn họ trẻ ra 10 tuổi, chỉ 46 người cũng tuyệt đối là một lực lượng không thể lơi là. Tần Ngữ Nhiên lúc này mới chú ý tới thái dương hoa râm của Thạch Sâm đã ướt đẫm mồ hôi, trong lòng không nỡ. Sao bọn họ vẫn ra sức tập luyện như vậy? Tuổi tác thì cũng đã cao rồi. Bạch Hiểu ngẩn ra nói, có lẽ là thói quen trong quân lữ lâu ngày không phải là 1-2 ngày là thay đổi được. Ta đã từng gặp nhiều lão binh, có một số người vẫn duy trì thói quen huấn luyện, tới khi không thể huấn luyện nổi mới thôi. Hắn tiếp tục nói đầy ẩn ý, thật tò mò về lai lịch của Mãnh huynh, binh hộp nguyên ấn chưa từng nghe nói tới, lại có số lượng băng lam chi thương nhiều tới kinh người, hộ vệ xung quanh lại là U Châu quỷ kỵ, gia tộc của Mãnh huynh sợ rằng còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng. Tần Ngữ Nhiên lướt mắt nhìn Bạch Hiểu, tiếp đó mới thu hồi ánh mắt. Vậy thì cũng có liên quan gì tới chúng ta? Ta chỉ biết Mãnh đại ca cứu ta một mạng, hơn nữa nếu đúng là vậy, làm bằng hữu dẫu sao cũng tốt hơn làm kẻ địch. Bạch Hiểu rộng rãi thoải mái khen ngợi, vẫn là Ngữ Nhiên thấu triệt, là ngu huynh cả nghĩ rồi. Tần Ngữ Nhiên mỉm cười xinh đẹp, Bạch Hiểu đại ca đã giúp muội rất nhiều mà. Nàng cũng cực kỳ cảm kích Bạch Hiểu, trong lúc nguy cấp có dũng khí dũng cảm đứng ra, điều này không phải ai cũng có thể làm được. Nàng không muốn thấy hai người trở mặt thành thù, làm bằng hữu là tốt nhất. Bạch Hiểu đại ca đường thẳng tiến rộng mở, lại khôn khéo, nếu có sự giúp đỡ của hắn, Mãnh Nam đại ca chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Còn bọn Thạch Sâm thu hút ánh mắt, việc tu luyện của Đường Thiên lại không dễ thấy. Đường Thiên tu luyện liền là 4 tiếng mới ngừng lại, chuẩn bị về phòng tắm. Mới rời sân huấn luyện đã gặp Bạch Hiểu và Tần Ngữ Nhiên. Bạch Hiểu cười nói, Mãnh huynh thật chăm chỉ, chẳng trách lại lợi hại như vậy, tiểu đệ bái phục. Đường Thiên không chút khiêm tốn, coi như là đương nhiên gật đầu. Đương nhiên rồi, vì ta muốn trở nên lợi hại mà, ta còn nhiều chuyện phải làm, không thể lãng phí thời gian được. Bạch Hiểu choáng váng, hắn không ngờ Đường Thiên lại nói như vậy, song lúc này vẻ mặt Đường Thiên khi nói chuyện lại cực kỳ chăm chú, có thể cảm nhận rõ rệt đây là suy nghĩ chân thật trong lòng gã. Đường Thiên vỗ vỗ vai Bạch Hiểu khuyên nhủ, tiểu Bạch, ngươi phải chăm chỉ vào, mồ hôi sẽ không lừa người, ta đi tắm đây. Để lại Bạch Hiểu gương mặt lúc xanh lúc đỏ, đột nhiên trong lòng hắn cực kỳ hổ thẹn, hắn vốn xuất thân cao quý, thiên phú kinh người, tuổi trẻ đã gây dựng được thanh danh vang dội, vân du thiên hạ, kết giao bằng hữu, bàn luận chuyện trên trời dưới biển, hắn luôn là nhàn nhã tự đắc, hưởng thụ cuộc sống, mọi người đều khen hắn không dứt miệng, ai nấy đều nói hắn tương lai tiền đồ vô lượng. Nhưng lời nói vừa rồi của Mãnh Nam giản dị tự nhiên, nhưng lại là như kênh hồng thủy khiến hắn chấn động không nói nên lời. Một người mạnh hơn hắn lại nói với hắn không thể lãng phí thời gian, mồ hôi sẽ không lừa người. Tần Ngữ Nhiên che miệng, suýt chút nữa là la lên thất thanh. Nàng không ngờ Mãnh Nam đại ca lại làm vậy, trong lòng nàng đầy lo lắng. Bạch Hiểu kiêu căng tự mãn, sao có thể khoan dung trước sỉ nhục như vậy? Lại còn tiểu Bạch, sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Bạch Hiểu dần khôi phục lại bình thường, hắn ngẩng đầu dậy cười khổ, ta không bằng Mãnh huynh. Đối với Mãnh Nam, hắn vừa bội phục vừa hâm mộ. Bội phục là đấu chí và chăm chỉ, mà hâm mộ là gã đã hiểu rõ mục tiêu của mình, chiến ý đấu chí hừng hực phả thẳng vào mặt, có thể cảm nhận rõ ràng được khát vọng mãnh liệt không hề che giấu dưới lớp mồ hôi đó. Vì còn chuyện muốn làm, việc mà mình muốn làm thật sự là gì? Hắn bỗng cảm thấy mờ mịt, đột nhiên hắn lại hiểu rõ, đây mới là chuyện mà giờ hắn cần phải suy nghĩ và làm sáng tỏ. Trong lòng hắn tràn ngập cảm tạ với Mãnh Nam, nếu không phải Mãnh Nam, sợ rằng mình vẫn cho rằng là tự cho tiêu sái, tiếp tục sống hưởng thụ, mà trên thực tế chỉ là ngây ngây dại dại buông thả mà thôi. Hôm nay đã có tin hạm đội Bạch Sa Châu đích thân tới tiếp đón hộ tống, khiến cho hạm đội huyết mộc của tới Bạch Sa Châu, cả Bạch Sa Châu hoan nghênh nhiệt liệt. Tần Ngữ Nhiên được khen tặng là giọng ca linh hồn, trong thánh vực Vạn Châu có danh vọng cực cao, nàng tới nơi này được giới quyền quý của các châu hoan nghênh nhiệt liệt. Ồ, nhiều người vậy à? Đường Thiên nhìn dòng người lít nha lít nhít bên dưới, líu lưỡi không thôi. Mãnh Nam đại ca, huynh không đi cùng bọn muội thật à? Tần Ngữ Nhiên chớp chớp đôi mắt nhìn Đường Thiên, sắc mặt cầu mong. Không đi theo được, Đường Thiên lắc đầu liên tục, ta còn muốn mua đồ nữa. Bạch Hiểu rõ ràng nghĩ chu đáo hơn, hắn cười nói, Mãnh huynh thích yên tĩnh, vậy đệ cũng không miễn cưỡng. Đệ đã đặt phòng giúp huynh tại quán rượu Bạch Sa, bọn huynh cứ tới đó ở là được. Mãnh huynh xin đừng chê đệ lắm chuyện. Đệ vẫn nhớ mong chỗ băng lam chi thương trên tay Mãnh huynh, nhớ lưu lại cho đệ một phần nhé. Đường Thiên cười ha hả, yên tâm đi, ngươi muốn bấy nhiêu, có bao nhiêu là có bấy nhiêu. Bạch Hiểu trong lòng thầm run lên, chẳng lẽ ngoài bó kia gã này vẫn còn nữa? Đột nhiên hắn bỗng hoài nghi năng lực tài chính của mình, hắn đã gửi thư cho thầy của mình, quyết định tới lúc đó liên lạc thêm vài nhà, tiêu thụ hết chỗ băng lam chi thương này. Thấy Bạch Hiểu đã có sắp xếp, Tần Ngữ Nhiên cũng yên tâm hơn. Chiến hạm nhanh chóng đáp vào bên tàu, bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm. Đường Thiên vuốt cằm lầm bầm, ồ, ta đang bảo sao khung cảnh này quen thuộc như vậy, đây không phải là cảnh ma địch thường xuyên gây ra sao? Ai, nếu có thể đem ma địch theo làm xiếc, chắc chắn là sẽ rất nóng bỏng, không biết có kiếm được tiền không? Tần Ngữ Nhiên hai mắt sáng rực. Ma địch, hai chữ này hiển nhiên có liên quan tới âm nhạc. Tiểu thư, chúng ta phải ra ngoài, dì Thu đứng bên nhắc nhở. Tần Ngữ Nhiên âm thầm ghi nhớ trong lòng, chỉnh trang lại y phục, mỉm cười xinh xắn với Đường Thiên. Mãnh đại ca, muội đi trước nhé. Khi Tần Ngữ Nhiên ra khỏi chiến hạm, đám người bên ngoài lập tức bùng nổ. Tần tiểu thư có vẻ rất được hoan nghênh. Nhìn qua cửa sổ, Thạch Sâm nói. Đường Thiên vuốt cằm, gã càng lúc càng cảm thấy kéo ma địch tới kiếm tiền quả là ý tưởng hay.